Long Phủ, chương 509, 509, Tam Tông Cao Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tùy Ba bản thân cùng Vô Cực Thiên Thư có chặt chẽ liên hệ. Hắn bản thân liền là Vô Cực Thiên Tông đại trưởng lão. Tính toán cực sâu, giao du rộng lớn, ở tiên đạo huyền môn bên trong cũng có rất lớn mặt mũi. Hiện tại hắn tu vi hùng hồn, cảnh giới cực cao, đã sớm đột phá 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, cảnh giới, cỡ này tu vi, ở ma tộc bên trong cũng có thể xưng hô được với ma đế. Ở tiên đạo huyền môn bên trong càng là đại cự đầu bá chủ. Theo tĩnh tiên ti phát triển, địa vị hắn càng thêm hết sức quan trọng. Hiện tại đã liên lạc 2000 gia lấy trên nhị tam lưu tiên đạo huyền môn. Tạo thành không nhỏ một thế lực. Nguồn thế lực này nơi đóng quân không có ở đông hoang bên trong, mà là ở biển rộng mênh mông bên trên. Biển rộng rộng lớn vô ngần, so với lục địa càng muốn to lớn. Hải bên trong chất chứa yêu tộc, linh dược, khoáng vật, các loại tài nguyên đều so với lục địa muốn lớn. Hơn nữa ở hải ngoại, vô số hoang phế hòn đảo. Có hòn đảo so với Đại Vĩnh Triều một châu nơi còn muốn lớn hơn. Quả thực chính là trên biển đại lục. Chỉ có điều là trên biển khí hậu ác liệt. Yêu thú đông đảo, dù cho là đảo cảnh 7, 8 biến cường giả gặp phải bão táp, đều khó mà toàn thân trở ra. Chỉ có tu luyện tới cửu biến lưu ly ngọc thân, cơ hội sinh tồn mới có thể tăng cường. Bất quá cũng vẻn vẹn là tăng cường mà thôi. Chỉ có tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, mới có thể ở biển rộng mênh mông trên đi bộ nhàn nhã. Tới lui tự nhiên, tiến vào bên trong biển sâu. Như vào bình thường, liền 19 biến đại tiểu như ý, đều rất khó tiến vào sâu nhất đáy biển bên trong. Bởi vì dù sao có thân thể tồn tại, người tu luyện thân thể cực kỳ trọng yếu. Ở biến hóa thành pháp lực trong lúc đó, tuyệt đối không thể có tổn thất. Một khi xảy ra vấn đề, muốn tu luyện tới 20 biến, luyện thành pháp lực, cái kia trên căn bản không có bất kỳ khả năng. Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha thương lượng một trận, liền rời đi Thương Sinh Chi Nguyện Hình Cầu. Một đường hướng về trên biển phi hành mà tới. Tĩnh Tiên Ti đã hoàn toàn thống trị Bảo Ngọc Quốc, Long Kiếm Đảo, Hải Bằng Đảo, ngoài ra, hải ngoại hơn 100 cái to nhỏ nhỏ quốc gia cũng đều không khác mấy liền muốn nhập vào Đại Vĩnh Triều bản đồ. Đây là Tĩnh Tiên Ti kế hoạch, cũng là chống lại Đại Uy Vương Triều xâm lấn vững chắc căn cơ. Đại Uy Vương Triều ở hải một đầu khác, hiện tại cũng bắt đầu gia tăng xâm lấn kế hoạch. Lần trước Gia Cát Nha cùng Võ Đương không đến Ác Linh Đại Lục bên kia đã cải tạo thành Đại Uy Vương Triều một cái ván cầu. Ầm ầm, Cổ Trần Sa tốc độ cực nhanh. Từ man hoang đến trên biển, tu sĩ bình thường muốn phi hành nửa tháng. Hắn hầu như là hô hấp trong lúc đó liền đạt tới. Hắn lấy thiên đạo pháp phẩm chất, đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa, tu vi. Thêm vào dùng hồng mông thánh đan sau khi, tốc độ đã vượt qua 26 biến. Vạn pháp quy nhất, bất kỳ cường giả, gặp phải cường giả loại này, dù cho là vừa đối mặt, là có thể bị hắn bắt giết chết. Chỉ có 27 biến, lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian, di động trong nháy mắt nhân vật, mới có thể tránh được của hắn truy sát. Nhưng nếu như mạnh mẽ đối đầu, e sợ cũng phải chết ở của hắn. Vạn tượng toái diệt bổng. Bên dưới, vạn tượng toái diệt bổng chính là đại lực thần dốc hết tâm huyết luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nếu như là thần cấp cao thủ thôi thúc, uy lực phát huy đến to lớn nhất. Một bổng trong lúc đó, thậm chí có thể đánh vỡ đồng dạng cảnh giới cao thủ bản mệnh thế giới. Đương nhiên, nếu như cảnh giới cấp thấp, này bổng nắm đều không cầm lên được. Nguyên bản, tu sĩ khác là đồng dạng 22 biến. Pháp thiên tượng địa, cố nhiên có thể cầm lấy tới đây bổng. Nhưng hơi vung ra, hết thảy pháp lực đều bị hút sạch. Không chỉ giết không được kẻ địch, chính mình cũng sẽ trở lại tổn thương. Liền như tiểu hài tử vung vẩy búa lớn, có thể cổ trần xa thiên đạo pháp phẩm chất cực cao. Hoàn toàn có thể vung lên này bổng, thậm chí có thể phát ra nát tan không gian uy năng. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, này bổng ở trong tay của hắn quả thực thuận buồm xuôi gió. Dù cho là thánh nhân đều cần của hắn thiên đạo pháp đến phục sinh. Dù cho là năm đó đại lực thần bản thân cũng không thể luyện thành thiên đạo pháp. Thiên đạo pháp tên như ý nghĩa, chính là thuộc về thiên đạo sức mạnh. Dù cho là một tia, đều nắm giữ tạo hóa sinh diệt, vận chuyển bầu trời vô thượng huyền diệu. Cổ trần xa có thể thôi thúc cái kia tượng Phật, thôi thúc này, vạn tượng toái diệt bổng. Vấn đề càng là không lớn, dựa dẫm này bổng các loại uy năng, hắn liền có thể xé rách không gian, tạo thành to lớn thương tổn. Một bổng bên dưới, quỷ thần đều diệt, huống chi, hắn còn ủng có thật nhiều lá bài tẩy. Tỷ như Thường Vị Ương, Văn Hồng, Thái Huyền Đô ba đại tuyệt thế vô địch cường giả liên thủ luyện chế bùa chú. Này bùa chú nguyên bản là muốn ở pháp gia bên trong vận dụng. Bất quá nhưng gặp phải cự linh thần cùng vu tổ liên thủ tập kích, mà làm cho hắn chiếm tiện nghi. Cứ như vậy, hắn liền tiết kiệm được đến rồi tấm bùa này. Có tấm bùa này giữ gốc, phối hợp kim tùy ba bắt lấy vô cực thiên thư sự tình nhiều hơn rất nhiều năm. Hắn đã tới trên biển, bốn phía quan sát, sóng lớn mãnh liệt. Bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, trong nháy mắt, mưa to gió lớn hành động lớn, cột lốc xoáy bao phủ tới. Bên trong đất trời đâu đâu cũng có phong ba. Trên biển khí hậu biến hóa chính là như vậy. Tập mãi thành quen, ầm ầm, to lớn lôi đình cùng hình rắn chớp giật mãnh liệt chém giết xuống. Ở mưa to gió lớn bên trong tán loạn. Như vậy hoàn cảnh ác liệt dù cho là đạo cảnh 17 biến. Liệt đạo phân thần, cảnh giới, cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, miễn cho ở thiên địa này cự lực bên trong, tiêu hao hết bản thân tiên thiên cương khí, chấn động xấu thân thể. Nhưng cổ trần xa không đáng kể, hắn thưởng thức bắt tay trên cái kia chiếc đũa to nhỏ. Vạn tượng toái diệt bổng. Không ngừng mà đưa vào tự thân pháp lực tiến vào bên trong. Tế luyện cùng ôn dưỡng. Quen thuộc pháp bảo này đặc tính. Một món pháp bảo chỉ có không ngừng mà tế luyện. Cuối cùng mới có thể chỉ huy như cánh tay. Hơn nữa cổ trần xa là đem bình thường thiên đạo pháp lực rót vào bên trong. Chứa đựng lên. Như vậy liền không đến nỗi đối địch lên lâm thời đưa vào. Pháp lực ở trong đó vận chuyển lên. Từng lần một lưu động, cổ trần xa liền đối với thượng cổ đại lực thần các loại võ học kỹ xảo càng ngày càng quen thuộc. Hắn thần niệm hơi hơi bắn phá, trong chớp mắt đã bao trùm mấy ngàn dặm bầu trời. Hấp thu, hắn há miệng hút vào. Ngay trong lúc đó, này chu vi mấy ngàn dặm bão táp, lôi đình, chớp giật, như bị cự đại hắc động, toàn bộ đều bị hút vào trong miệng hắn. Mấy chục hô hấp sau khi, toàn bộ trên mặt biển liền gió êm sóng lặng, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện bão táp như thế. Mà hắn há mồm phun một cái, một đoàn trứng gà to nhỏ hình cầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hình cầu này bên trong, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, tựa hồ vừa nãy trên biển chu vi mấy ngàn dặm bão táp năng lượng toàn bộ bị phong ấn ở trong đó. Tốt, rất tốt, ta lại có thể phong ấn thiên tượng. Cổ trần xa cầm hình cầu này. Biết pháp lực của chính mình lại tinh khiết rất nhiều. Này trứng gà lớn hình cầu nếu như thả ra ngoài. Cái kia ngay lập tức sẽ có thể tạo thành phạm vi mấy ngàn dặm bão táp sấm vang chớp giật. Hắn chỉ có điều là thử xem pháp lực của chính mình làm sao. Không làm lỡ chạy đi. Vèo. Thân thể của hắn lần nữa biến mất không gặp, trở lại quá mấy chục hô hấp sau khi, liền nhìn thấy ở biển rộng mênh mông bên trên, rất nhiều hòn đảo trôi nổi ở bên trên. Đây là hải dương rất xa nơi sâu xa rồi, gọi là Huyễn Kỳ quần đảo, nơi này quần đảo. như quân cờ như thế giải rác, nhưng có quy luật, dường như trận pháp. Quần đảo cùng quần đảo trong lúc đó còn thường xuyên xuất hiện sương lớn, dường như ảo trận, khắp nơi đều là ảo ảnh. Vừa vào trong đó, như rơi vào rồi ván cờ mê huyễn nơi sâu xa, cũng lại không thoát thân nổi. Vì lẽ đó có rất ít hạm đội đi tới nơi này. Đây là một chỗ thiên nhiên ảo trận. Cách Bảo Ngọc Quốc cũng vô cùng xa xôi. Vị trí hẻo lánh, nhưng vị trí nhưng khá làm trọng yếu. Liền Kim Tùy Ba mang theo tiên đạo huyền môn chư hơn cao thủ. Ở đây trắng trợn kiến tạo sơn môn, trở thành một vững chắc động phủ. Cổ Trần Sa đứng thẳng ở trên không trên. Nhìn này, huyễn kỳ quần đảo, phía dưới, mấy trăm cái hòn đảo ở xây dựng thêm. Đều hoặc là kiến tạo cao tháp, hoặc là kiến tạo cung điện. Lẫn nhau trong lúc đó cũng có trận pháp liên hệ. Quả nhiên liền tạo thành cái không sai sơn môn vị trí. Nhưng nhìn võ thánh động thiên, nhất thiết pháp giới quy mô cùng huyền diệu sau khi Cổ Trần Sa nhìn thấy nơi này trận pháp quả thực là nhỏ yếu đáng thương. Không được quy mô, dù cho là đến cái đấu thập cửu đều hoàn toàn có thể phá tan. Đương nhiên, nhị tam lưu tiên đạo huyền môn bên trong cũng không có cái gì cao thủ. Vội vàng trong lúc đó có thể kiến tạo thành như vậy cũng không tệ lắm. Bất kỳ sơn môn động phủ đều cần mấy trăm năm, thậm chí còn mấy ngàn năm tích lũy. Mà đám này đảo cải tạo mới chỉ là mấy năm, không thể có quá nhiều quá nghiêm khắc. Ở Cổ Trần Sa xuất hiện ở giữa trời cao thời điểm, Kim Tùy Ba cũng đã cảm ứng được, bởi vì Cổ Trần Sa cũng sớm đã thông báo hắn. Vèo vèo vèo, một đám người phi hành lên bầu trời. Cầm đầu chính là Kim Tùy Ba. Kim Tùy Ba hiện tại là đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, mà ở phía sau của hắn, lại có ba cái so với hắn cảnh giới cao hơn nữa bá chủ. Cổ Trần Sa quét qua, liền phát hiện một người đàn ông trung niên, một cô gái, một ông già, trong đó ông lão kia lại là đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất, cường giả, trên người không có tản mát ra cái gì khí thế mạnh mẽ. Có thể trên bản chất mạnh mẽ, giản làm cho người ta khủng bố. So với Cổ Trần Sa ở ma vực nhìn thấy cái kia ma long cường giả càng khủng bố hơn. Cái khác người đàn ông trung niên cùng nữ tử, rõ ràng đều là 25 biến bất tử chi thân nhân vật. Mạnh mẽ như vậy thực lực, lại đều bị Kim Tùy Ba lôi kéo. Xin chào vương gia, Kim Tùy Ba hành lễ. Sau đó giới thiệu, vị này chính là Hỗn Thanh Tông tông chủ, Vương Thanh Chủ, đã tu luyện tới 26 biến vạn pháp quy nhất cường giả. Hỗn Thanh Tông tuy không phải thái cổ 72 tông môn chi một, nhưng thế lực rất lớn, hùng bá một phương, ở tiên đạo huyền môn bên trong cũng là xếp hạng 80 vị. Hai vị khác chính là Nguyên Mộng Tông tông chủ Mộc Ẩn Vân cùng Bá Quyền Tông tông chủ Bá Cự Phong. Đều là bất tử chi thân cường giả, Nguyên Mộng Tông sắp xếp ở 93 vị, Bá Quyền Tông nhưng là ở 99 vị. Kim Tùy Ba chủ yếu chính là giới thiệu ba người này. Thái cổ tiên đạo 72 huyền môn là chân chính tiên đạo bá chủ. Ngoại trừ này 72 trong tông môn, mặt khác tông môn dù cho mạnh hơn, cũng đều là nhị lưu huyền môn. Không ra hồn, vậy thì cùng võ gia, pháp gia, những này mấy ngàn năm thánh nhân thế gia cùng cảnh gia khác nhau. Cũng có vô số nhị tam lưu huyền môn đã từng xuất hiện thần cấp cao thủ. Muốn khiêu chiến 72 huyền môn địa vị, nhưng đều thất bại. Đương nhiên, điều này cũng cho thấy cái kia chút nhị tam lưu tiên đạo huyền môn bên trong cũng có rất nhiều cao thủ. Người chính là Tĩnh Tiên Ti Trần Quận Vương sao? Bá Quyền Tông Bá Cự Phong lên tiếng. Chúng ta lần này ứng theo ba huynh mời xuống núi. Phụ trợ các ngươi Tĩnh Tiên Ti bắt lấy Vô Cực Thiên Thư. Nhưng sau khi thành công làm sao chia lãi, còn phải tỉ mỉ thương lượng một chút. Theo ba huynh nói hắn không làm chủ được, đến muốn ngươi tới làm ra sắp xếp. Ồ, Cổ Trần Sa biết, Này ba gia tông môn cũng không có nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Cũng không có giao nộp thu thuế. Dù sao tông chủ của bọn họ cũng là cao thủ tuyệt thế. Cùng cảnh khâu như thế dã tâm bừng bừng. Ba vị muốn làm sao chia lãi đây? Số từ 2812. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2812. Cách chương.